Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2177, đệ tử phát uy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, quảng trường bốn phía, một mảnh nghị luận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoa Trì, Hạ Cửu Dương đám người, sắc mặt khó coi, còn có nghi hoặc, bọn họ không minh bạch, bàn tử mấy người tới làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ dạng này khiêu khích Nhâm Thiên Hành, không có chút nào chỗ tốt, ngược lại sẽ đem mình dựng tiến đến. Còn có, bàn tử thế mà khiêu chiến Nhâm Thiên Hành, đó căn bản không làm được, không thể nào là Nhâm Thiên Hành đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mập mạp tu vi, bọn họ là biết đến, còn không có thành thánh. Hơn nữa, coi như bàn tử thành thánh, cũng không khả năng là Nhâm Thiên Hành đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhâm Thiên Hành, thế nhưng là bái đế Thích Thiên Vi Sư, có thể tu luyện thần thông chi thuật. Thần thông chi thuật, ở thần hoang đại lục, là căn bản không có. Bọn họ đồng cấp một trận chiến, căn bản không thể nào là Nhâm Thiên Hành đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàn tử, Tiểu Sơn, Tiểu Nhu, các ngươi đi mau a, Hoa Trì giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu, thế nhưng là Lục Minh đệ tử. Nếu là bọn họ bởi vì hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể hướng Lục Minh bàn giao? Đi, hôm nay, bọn họ một cái cũng đừng hòng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhâm Thiên Hành thanh âm băng lãnh, trong mắt sát cơ không ngừng thoáng hiện, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Bàn tử lại dám dạng này khiêu khích hắn, hắn hôm nay tất sát bàn tử. Làm cho tất cả mọi người đều biết uy nghiêm của hắn, không thể mạo phạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, không sao, đợi ta đánh nằm bẹp ra hỏa này, để người trong thiên hạ minh bạch hắn liền là một cái phế vật về sau. Liền đi. Bàn tử hướng Hoa Trì nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh nói cho hắn, động thủ chính là Đế Thích Thiên, còn có những cường giả khác, không cần lo lắng. Cho nên bây giờ, bàn tử một chút cũng không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa Trì, Hạ Cửu Dương đám người choáng váng, không minh bạch hôm nay bàn tử, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu đám người vì sao như thế có lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điên hay sao? Liền bốn phía xem cuộc chiến những người kia đều cảm thấy bàn tử mấy người là điên, hôm nay chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết. Nhâm Thiên Hành bước ra một bước, sát cơ càng tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhâm Thiếu, ứng phó mấy cái rác rưởi này, không cần Nhâm Thiếu tự mình xuất thủ, chẳng phải là bẩn Nhâm Thiếu tay. Từ tiểu đệ làm thay là có thể. Lúc này, Lệ Khả dậm chân mà ra, thừa cơ đập một cái mông ngựa, nịnh bợ một phen Nhâm Thiên Hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái mông ngựa, đập Nhâm Thiên Hành rất thoải mái. Hắn gật gật đầu, nói, cũng tốt, mấy cái vai hề nhảy nhót. Đích xác không đáng ta động thủ. Người thay ta ra tay đi. Trước phế đi bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn hối hận. Yên tâm, Nhâm thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lệ Khả cúi đầu khom lưng. Sau đó hướng về bàn tử mấy người dậm chân mà ra. Bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Lệ Khả, ta tới chiếu cố ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trang Tiểu Sơn dậm chân mà ra. Nghênh hướng Lệ Khả. Trang Tiểu Sơn, người cái phế vật này. Còn dám cùng ta động thủ. 3 tháng trước, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Thực sự là muốn chết. Cũng tốt, ta hôm nay liền làm cho tất cả mọi người minh bạch. Lục Minh đệ tử, là cái phế vật. Mà chính hắn, cũng là phế vật, chỉ là nói khoác quá cao mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lệ Khả cười lạnh không thôi. Lời ấy, để rất nhiều người sắc mặt đều khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này có không ít người. Đều là năm đó Long Minh người. Rất nhiều người, lúc trước thấy tận mắt Lục Minh nghịch thiên quật khởi, uy áp một thời đại. Nhưng bây giờ, Lệ Khả nói Lục Minh là phế vật. Đây chẳng phải là tương đương bọn họ cũng là phế vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dám nhục sư tôn ta. Hôm nay liền trảm ngươi. Trang Tiểu Sơn giận dữ, trong mắt thoáng hiện sát cơ nồng nặc. Trong tay xuất hiện một cán trường thương, một cổ khí tức cường đại, bộc phát ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bán thánh đệ nhất giai đoạn. Ngươi tu vi, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lệ Khả không thể tưởng tượng nổi hét dầm lên. 3 tháng trước, Trang Tiểu Sơn tu vi, mới võ hoàng bát trọng mà thôi. Làm sao có thể ở 3 tháng ngắn ngủi, liền phá mấy tầng, bước vào bán thánh đệ nhất giai đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn 3 tháng này, ở đế tộc lực mạnh trợ giúp phía dưới, cũng mới đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới bán thánh đệ nhị giai đoạn mà thôi. Trang Tiểu Sơn tăng lên so với hắn còn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Kêu gào nói, người nhất định là chiếm được kỳ ngộ gì. Thu hoạch được cái gì cường đại thánh dược. Thế nhưng có thế nào? Dựa vào cường đại dược lực tăng lên tu vi. Y nguyên không chịu nổi một kích, ta một chiêu liền có thể bại ngươi. Coi như Trang Tiểu Sơn tu vi đạt tới bán thánh đệ nhất giai đoạn. Thì thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại, thế nhưng là bán thánh đệ nhị giai đoạn. Hơn nữa sư tôn của hắn, là đế tộc một vị chuẩn đế. Thế nhưng là truyền thụ qua hắn lĩnh vực võ kỹ. Hắn có tự tin, một chiêu đánh bại Trang Tiểu Sơn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lệ Khả trên người, cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cái chiến kiếm. Kiếm quang bắn ra, mang theo pháp tắc lực lượng, hướng về Trang Tiểu Sơn đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở thần hoang đại lục, mặt khác bán thánh đệ nhất giai đoạn, không có tu luyện qua lĩnh vực võ kỹ người, tuyệt đối ngăn không được hắn một chiêu. Thế nhưng là, Trang Tiểu Sơn mặc dù còn chưa kịp tới tu luyện lĩnh vực võ kỹ, nhưng là Trang Tiểu Sơn linh thể, thế nhưng là đạt đến hạ phẩm thiên linh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hạ đẳng thiên linh thể, phóng tới Nguyên Lục, đều xem như một cái thiên tài. Lúc trước, Thương Châu đều không có một cái nào hạ đẳng thiên linh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lệ Khả linh thể, bất quá là phổ thông linh thể mà thôi. Trang Tiểu Nhu bộc phát linh thể lực lượng, đủ để nghiền ép Lệ Khả. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trang Tiểu Nhu vung vẩy trường thương. Một thương đập xuống, một thương này, không có bất kỳ cái gì chiêu thức có thể nói. Chính là thật đơn giản nện xuống một thương. Trường thương ở chân nguyên quán chú. Trường thương kịch liệt biến lớn, như một đầu trống trời trụ lớn, hướng về Lệ Khả rơi đập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, đụng, Lệ Khả kiếm quang, ở trường thương phía dưới, trực tiếp hỏng mất, to lớn trường thương, nện ở Lệ Khả trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lệ Khả thân thể, như phá bao cắt đồng dạng, trọng trọng đập ở phía dưới chiến đài phía trên. Để chiến đài không ngừng oanh minh, Lệ Khả nằm ở trên chiến đài, không ngừng thổ huyết, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn thế mà bị Trang Tiểu Sơn một chiêu nghiền ép. Một cái này 3 tháng trước, còn không phải hắn một chiêu địch phế vật, hiện tại thế mà một chiêu nghiền ép hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn khó có thể tiếp nhận. Bốn phía, tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lệ Khả, thế nhưng là danh xưng thần hoang đại lục 10 đại thiên kiêu một trong. Nói cách khác, ở thế hệ trẻ tuổi tử bên trong, trừ bỏ 10 cái kia thiên kiêu, không người là Lệ Khả đối thủ, mà bây giờ, lại bị Trang Tiểu Sơn một chiêu bại trong chớp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây chính là Lục Minh đệ tử sao? Đồ đệ như thế, sư tôn làm sao sẽ kém? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Sơn ca ca thật là lợi hại. Hoa Nhu kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Trì, Hạ Cửu Dương đám người. Cũng có chút sững sờ. Trang Tiểu Sơn tu vi cùng chiến lực. Bọn họ là rõ ràng. Một đoạn thời gian không gặp. Làm sao biến mạnh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, gian lận, người gian lận, có những cao thủ khác trong bóng tối giúp ngươi. Lệ Khả điên cuồng kêu to lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhớ tới lần trước. Lần trước, chính là có người trong bóng tối giúp Trang Tiểu Sơn. Hắn về sau bị Trang Tiểu Sơn đánh bại. Cũng là bị Trang Tiểu Sơn một thương nghiền ép. Cùng một lần này. Giống như đúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không người âm thầm ra tay. Thần Ngưu Cung chi chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lần này đọ sức, hắn Thần Ngưu Cung thua, bại bởi đế tộc, muốn đem Đông Hoang khối bảo địa này nhường lại. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Hiện tại nhìn thấy đế tộc người ăn thiệt thòi, hắn tự nhiên vui lòng. Thần Ngưu Cung đứng đầu, không có người sẽ hoài nghi. Đây chính là võ đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là võ đế bên trong cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể? Lệ Khả khó mà tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.